Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 502, chương 502, kém chút bị thân ca tức hộc máu. Nhị đại nhãn Hokage nộ bão chakra. Uchiha Madara còn có chút mộng bức, nhưng đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama thích ứng tương đương hài lòng. Không phải, phải nói là thích ứng thật tốt quá. Konoha đám người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hắn đã ha ha ha đi hướng về phía chân trước mới bị sống lại tóc màu da cam tiểu ca. Yahiko, tự nhận là gây chuyện lớn rồi. Yahiko ai làm nấy chịu. Hắn che ở Nagato cùng Konan trước mặt, sở hữu ninja chi thần danh hiệu nam nhân. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama. Ta nghĩ ta có thể giải thích. Cái kia bên trong truyền đồ đạc nhất định không phải thật. Nhất định là có người muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta Akatsuki là một cái vì hòa bình cùng chính nghĩa. Lấy câu thông tới thực hiện đi thông hòa bình thế giới tổ chức. Tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Càng sẽ không công kích Konoha ẩn thôn. Akatsuki thành viên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Yahiko thấy Kakashi. Chỉ vào hắn đối với ninja chi thần biện giải. Cái kia mang mặt nạ Uchiha còn sống. Hắn có thể làm chứng. Obito cùng Kakashi nhìn nhau một cái. Mang mặt nạ Uchiha. Ngươi đến cùng chỉ ai? Phốc. Obito bật cười. Uchiha Kakashi. Hắn trước đây làm sao không có phát hiện cái kia gọi Yahiko ra hỏa làm như vậy? Cười. Kakashi. Ngoặc kép. Câm miệng a ngươi. Cha ta hắn nhìn tới. Shisui cùng Itachi hai người cũng là. Tốt xấu trước đây cùng nhau cộng sự quá. Cho chút mặt mũi đừng cười. Còn có Naruto. Ngươi cười nữa lấy lan lộn trên mặt đất. Ta cam đoan Minato lão sư trở về nhất định tìm ngươi nói chuyện. Một bên đầu, Obito quả nhiên nhìn thấy tượng gỗ Konoha nanh trắng. Đang xông chính mình lộ ra một cái nhiệt hạch thiện mỉm cười. Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao ta quay lại cổ động tác kẽo kẹt vang. Tựa hồ là tê dại rồi cảm giác. Không biết có phải hay không là trong lòng tràn ngập đại 487 yêu người độ phù hợp đều đặc biệt cao. Senju Hashirama đầy cõi lòng thân thiết đi tới Yahiko trước mặt. Nagato, Konan, thậm chí là Akatsuki thành viên khác như trước căng thẳng thân thể. Tùy thời chuẩn bị tiến công hoặc là trốn. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Senju Hashirama xua tay ý bảo chính mình không hề ý đồ công kích. Ta chính là muốn tìm ngươi bang cái chuyện nhỏ. Tobirama, đại ca, đây là cái gì phá thói quen? Chủ động tán tỉnh người xa lạ. Năm đó xáo lộ một cái Uchiha Madara còn chưa đủ sao? Đang ở nhau nặn Izuna đầu Uchiha Madara nhìn sang Hashirama. Không biết tên kia muốn làm gì? Yahiko cùng phía sau hắn Nagato. Konan thì càng mộng ép. Bọn họ có thể cho ninja chi thần hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ là ninja chi thần cũng nhìn chúng Nagato Rinnegan? Yahiko cùng Konan chóc nã dấu vết đem Nagato ngăn ở phía sau. Nhưng mà ninja chi thần ủy thác cũng không phải bọn họ suy nghĩ. Senju Hashirama, có một đồ đặc nghĩ làm phiền ngươi đọc chậm một cái. Nói lấy, bên cạnh lại xuất hiện một cái phân thân Hashirama. Cầm trên tay một bản tựa hồ là mới từ một cái nhẫn giáo người học nghề bên trong mượn qua tới sách. Giáo khoa, mộc độn phân thân, đại ca ngươi chừng nào thì? Senju Tobirama kinh ngạc vu đại ca Senju Hashirama thích ứng lực. Này cũng cái nào cùng cái nào? Chẳng lẽ không phải hỏi trước một chút hắn vì sao phục sinh sao? Yahiko tiếp nhận Konoha nhẫn giáo sách giáo khoa. Mở ra. Senju Hashirama chỉ vào nào đó trang nói cho hắn biết. Liên đoạn này, dùng thanh âm của ngươi đọc một cái. Yahiko bị liên tiếp kích thích khiến cho có điểm không xoay. Chuyển được tới, quan tâm nghĩ xong hóa ra là ninja chi thần xin nhờ. Hơn nữa chỉ là đọc chậm một đoạn nhẫn giáo giáo tài lời nói. Thanh âm trầm ổn chữ một câu đọc chậm lên tiếng kết thúc dài đến mấy trăm năm ở trên nổi loạn. Chiến quốc thời đại, nhen lửa thiên hạ thái bình chi hòa, sở hữu, Ninja Chi Thần, danh hiệu nam nhân Senju Hashirama, một tay sáng lập Konoha Ninja Thôn, dẫn đạo một quốc gia một thôn chế độ, đem phân tán nhẫn giới bách tộc một lần nữa, chỉnh hợp, phân phối vĩ thú, cấu tư nhẫn giáo khái niệm, đánh phá gia tộc hẹp tư tưởng, sở hữu nghĩ cặn kẽ tâm tính, hào phóng quang minh tính cách cùng với đủ để đảm đương đệ nhất Hokage vị độ lượng. Senju, Tobirama, Yahiko nhìn chằm chằm nhẫn giáo sách giáo khoa, nhìn qua là một đoạn liên quan tới ninja chi thần miêu tả. Lạc khoản là Senju Tobirama. Chẳng lẽ là chính là hòa quốc Konoha ninja thôn nhị đại nhãn Hokage Senju Tobirama sao? Hình như là đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama đệ đệ a. Xem ra tương đương sùng kính ca ca của mình a. Những lời này, chính là cái này câu. Làm phiền ngươi lại nói ức lần. Xin nhờ. Yahiko vẻ mặt dấu chấm hỏi. Ngài là nói đệ nhất nhãn Hokage Senju Hashirama đệ đệ. Âu đậu đậu. Không phải không phải không phải. Câu tiếp theo. Tương đương sùng kính ca ca của mình. Nissan. Chấm ngoặc kép. Cảm giác có người ở phía sau điểm nhẹ chính mình bả vai. Yahiko quay đầu. Làm sao vậy Nagato? Nagato không nói chuyện. Ngón tay điểm một cái cách đó không xa ăn mặc hắc sắc thiếp thân trang phục. Trên mặt có ba đạo hồng giang tóc bạc nam tử. Yahiko theo Nagato phương hướng chỉ nhìn lại. Lại cúi đầu nhìn thoáng qua sách giáo khoa. Nhiều lần xác nhận. Không sai là thay mặt nhãn Hokage. Hơn nữa đã phát cáo hổ văn chakra Senju Tobirama. Ninja chi thần còn không có một chút cảm giác nguy cơ. Khu lãng tiếng cười quanh quẩn ở xem phim khu. Ha ha ha ha. Tobirama thật là. Sùng kính ca ca liền nói thẳng ra nha. Làm gì viết đăng giáo khoa trong sách. Muốn không phải là bởi vì bị ta sống lại rồi đều không biết. Rất đáng tiếc a. Đại ca. Annie giáp. Chấm ngoặc kép. Ngươi câm miệng cho ta. Nhị đại nhãn Hokage rít gào để xem phim khu an tĩnh lại tới. Giang ninja chi thần tại chỗ tinh thần sa sút, sợ hãi mới phục sinh chưa thấy qua lớn như vậy tràng diện làng sương mù tiểu phá tổ chức thủ lĩnh. Yahiko, Uchiha Madara thực sự xem không đi xuống. Ngươi tinh thần sa sút thích lúc nào có thể thay đổi đội. Nhìn trường hợp, ngươi dù sao cũng là thôn này đệ nhất nhãn Hokage. Hashirama, Izuna tuy là không nói chuyện. Nhưng tâm lý cảm thấy địch thủ cũ kỳ thực cũng thật đáng thương. Hashirama. Ha ha ha. Xin lỗi xin lỗi. Thật sự là đứa bé kia thanh âm cùng Tobirama quá giống. Nhịn không được liền. Cùng chính mình hoàn toàn tương phản. Tobirama từ nhỏ đã quá nghiêm chỉnh. Vẫn luôn xưng hô hắn huynh giả. Annie giáp. Ngẫu nhiên cũng muốn thử xem Izuna xưng hô Madara như vậy để Tobirama gọi kaka của mình. Nissan, nha, cùng mọi người đang trong hình ảnh thấy giống nhau. Tìm ra manh mối cười ngây ngô không có một chút cái giá. Nhìn qua thành phủ cũng không sâu. Nhưng xem qua hình ảnh Konoha người đều biết. Vậy cũng là biểu hiện giả dối. Bạch cắt hắc mới là chúng ta Konoha ninja thôn đệ nhất Hokage chân chính là thuộc tính. Hôm nay nhị đại nhãn Hokage không có mang mặt thủ. Cũng không xuyên bộ kia áo giáp màu xanh lam. Nguyên bản nhìn qua so với ăn mặc áo giáp lúc còn muốn trẻ mấy tuổi. Cái này vừa ra trò khôi hài xuống tới liên tục thở dài. Hận không thể trực tiếp đem số tuổi thêm đến Senju Busuma cái kia đẳng cấp vị bên trên. Uy, Izuna không cam lòng không nguyện. Mặc dù cũng không phải ý nguyện của ngươi. Nhưng phục sinh ca ca ngươi cũng có công lao. Đây coi như là địch thủ cũ cảm tạ. Senju Zan có thể không phải trông cậy vào Uchiha Izuna nói với hắn cảm ơn. Chỉ là cùng tới nói tạ ơn Nagato đám người gật đầu báo cho biết một cái. Không nói nhận Conan đưa ra đáp tạ lễ trong hình ảnh Jiraiya trước mộ phần khoản hoa giấy một bó. Suy nghĩ đến Madara lực phá hoại. Nhị đại nhãn Hokage vẫn là tận trách dặn dò Izuna một câu. Quản tốt ngươi ca. Có nên nói cho biết hay không hắn chân tướng chính ngươi phán đoán. Ở Konoha sinh sống một đoạn. Thời gian, Senju Tobirama có thể nhìn ra Uchiha Izuna cũng không chán ghét cái này địa phương. Cũng sẽ không theo đuổi biết chân tướng Madara tùy ý phá hư. Nhắc tới vấn đề này, Izuna hiện ra tâm tình hạ. Uchiha Madara không nói chuyện. Bên kia cùng Mito chào hỏi. Sau đó hung hăng đem Kawara. Ita hai cái này mất mà được lại đệ ôm vào trong ngực, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy. Hashirama quay đầu lại nói. Yên tâm đi Tobirama. Madara đã biết rồi. Tsukuyomi vĩnh cửu là giả. Tobirama cau mày. Các ngươi cũng là trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Hashirama. Không phải. Ta là đánh một trận phía trước chết. Sau đó mặc danh kỳ diệu liền xuất hiện ở nơi này. Còn lại chuyện nói về đêm so sánh phức tạp. Các loại trở về rồi hãy nói a. Một đám người tụ tại nhẫn giả trường học trước cũng không phải là một sự tình. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cảnh giác nhìn Uchiha Madara liếc mắt. Senju Tobirama đang chuẩn bị ly khai. Vấn đề. Lần này không phải bạch Zetsu trò chơi. Khủng bố vấn đáp cái loại này quỷ dị tiếng kim loại bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Phong ấn thuật. Trong sát na ở có thể cảm giác được bên trong lĩnh vực. Tất cả thanh âm toàn bộ bị tĩnh. Vấn đề. Fuso cùng ai bị Konoha Ninja giết chết về sau. Kỳ tử Nagato người bạn thứ nhất tên gọi là gì? Cầu phiếu cầu hoa cầu bắp kẹo Ovo. Đại Việt Hùng Cường. Thân Trinh Bắc Phạt. Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.